Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 574, còn sống, góc truyện audio.com. Sứ giả về tới đại doanh của Tiêu Tô Ha Mã Thai, người trong này đều đang chờ tin tức của hắn, ở trong mắt bọn hắn, y theo tính cách của gia luật ngưng hình cung, khả năng đầu lâu sứ giả này bị ném về thật sự là rất lớn. Khi thấy sứ giả bình an từ bên ngoài trở lại, bọn hắn đều có vẻ rất giật mình, cũng có một tí mừng rỡ. Tiêu Tô Ha Mã Thai bước nhanh lên nghênh đón, hỏi, thế nào? Lão gia hỏa kia đáp ứng chúng ta chưa? Chưa, nhưng mọi chuyện vẫn có thể thương lượng, hắn nói, chỉ cần chúng ta có thể làm cho hắn làm đại tướng quân, hắn sẽ suy nghĩ. Đầu lĩnh Mã Phỉ vừa nghe lời này liền nhảy dựng lên. Không được, không thể đáp ứng điều kiện này, Tiêu đại nhân, đã nói chức đại nguyên soái là của ta, ngài cũng không thể đổi ý được. Tiêu Tô Ha Mã Thai do dự một chút, rất là khó xử nói. Cái này, thật sự là không dễ xử lý lắm, như vậy đi, bảo hắn đi ra đánh cùng ngươi một hồi, người nào trong các ngươi thắng, người đó làm cái này đại nguyên soái thế nào? Đầu lĩnh Mã Phỉ sừng sốt một chút, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ, mình chẳng qua chỉ là một binh sĩ. Tiêu Tô Ha Mã Thai coi trọng mình, là vì lúc ấy trong tay hắn không có thứ khác để công kích địch nhân. Hiện tại không giống với lúc trước, gia luật ngưng hình cung đồng ý nói chuyện, Tiêu Tô Ha Mã Thai sẽ không tiếc bất cứ giá nào, kéo lão tướng rất có danh vọng ở Liêu Quốc vào trận doanh, mà hắn, nhất định sẽ thành một con tốt bị người vứt bỏ. Điểm chết người nhất chính là, hắn đã qua sông, không có cách nào quay đầu lại. Đại nhân, đáp ứng hắn đi, trên tay hắn có 4.000 người, những người này đã đủ để chúng ta bảo vệ Phong Châu. Những người khác cũng là nói như vậy, không ai lo nghĩ cảm nhận của đầu lĩnh Mã Phỉ. Tiêu Tô Ha Mã Thai nhìn đầu lĩnh Mã Phỉ, sắc mặt tên kia đầy vẻ chán chường. Tiêu Tô Ha Mã Thai cười ha ha nói, sự tình có biến, chúng ta cũng chỉ tạm thích ứng mà thôi, đại vương yên tâm, cho dù không thể cho ngươi thành đại nguyên soái, tướng quân trấn thủ một phương luôn không trốn thoát được. Đầu lĩnh Mã Phỉ thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như thế. Tiêu Tô Ha Mã Thai xoay đầu lại, nói, chư vị, chúng ta cũng nên mô phỏng cơ chế Đại Tống để thành lập cơ cấu của chúng ta rồi, tránh để những người kia mỗi ngày đều nói chúng ta là dựa vào người Tống. Đây cũng là ý tứ của phò mã gia Trần Thế Mỹ Tống Triều, hắn muốn người ở phía ngoài đều thấy chúng ta là một quần thể có thể đại biểu người Khiết Đan, một quốc gia độc lập. Mọi người vừa nghe xong liền mừng rỡ, bọn họ đều biết tuy bước chân vừa mới mở ra, nhưng thời gian luận công ban thưởng đã đến. Tiêu Tô Ha Mã Thai tiếp tục nói, ai làm hoàng thượng chúng ta không nói trước được, lời này nói ra thì rất kỳ quái, nhưng trong nội tâm mọi người đều hiểu ai làm hoàng thượng không phải bọn hắn làm chủ, hiện tại bọn hắn chỉ có thể xác định chút ít chỗ ngồi dưới hoàng thượng về sau sẽ xếp đặt như thế nào mà thôi. Tại hạ bất tài, muốn tự tiến cử chức tướng quốc, không biết chư vị có ý kiến gì không? Không có, ngoại trừ Tiêu đại nhân ra, người khác không làm được tướng quốc đâu. Mắt thấy mọi người đều đồng ý, Tiêu Tô Ha Mã Thai rất hài lòng, ánh mắt nhìn sứ giả vừa đi gặp gia luật ngưng hình cung kia, nói. Lúc này đây ngươi làm không sai, cái chức vụ Du Mật Viện này, ngươi tới đảm nhiệm đi. Góc truyện audio.com. Người nọ nghe xong liền mừng rỡ như điên, Du Mật Viện đúng là một chỗ tốt, chuyên kết giao cùng nước láng giềng, không phải có câu nói rồi sao, coi như mình bần cùng, thời điểm đi ra ngoài gặp người đều phải được nể ba phần, người ta có tiền, đương nhiên đều đưa cho Du Mật Viện. Bên cạnh lập tức có người đi tới chúc mừng, tên kia đang đắc ý, lại nghe Tiêu Tô đứng bên cạnh nói. Về sau đàm phán, chiêu hàng người khác, xin ngươi phí tâm nhiều hơn. Sắc mặt mọi người như thường, duy chỉ có người này, vẻ mặt lập tức biến thành tái nhợt. Gia luật ngưng hình cung triệu tập tất cả quan chỉ huy trong thành lên, nói sự tình chiêu hàng một chút, hơn nữa còn đưa lá thư gia luật Hồng Cơ viết ra, trải qua một phen thương thảo tất cả mọi người đều không có ý kiến gì. Kỳ thật mọi người đều hiểu, có lẽ bọn hắn có thể hy sinh vì đại nghĩa Liêu Quốc, nhưng lúc Trần Nguyên đã tránh được ngọn núi lớn sông dân tộc đột này, người đồng ý chôn cùng gia luật Nhiếp Cô Lỗ thật sự không nhiều lắm. Ngày hôm sau, gia luật ngưng hình cung mở cửa thành Phong Châu đã tan hoang ra, dẫn hơn 4.000 binh sĩ Liêu Quốc thủ hạ đi ra, nghe Tiêu Tô Ha Mã Thai chỉnh đốn. Gia luật ngưng hình cung cưỡi trên lưng ngựa trong lòng cảm khái ngàn vạn lần, nói thật đánh chiến vài thập niên, hắn chưa từng nghĩ qua mình cũng có một ngày đầu hàng người khác. Tiêu Tô Ha Mã Thai rất là khách khí đối với hắn, tại thời điểm gia luật ngưng hình cung chuẩn bị xuống ngựa quỳ gối, vội chạy đến đỡ hắn dậy, nói. Lão tướng quân, vạn lần đứng như thế, chúng ta kính ngưỡng lão tướng quân đã lâu, hôm nay tướng quân có thể hiểu rõ đại nghĩa, đứng ở bên chúng ta, suy nghĩ sự tồn vong cho dân tộc Khiết Đan chúng ta, nên để tại hạ hành lễ cho tướng quân mới đúng. Mặc kệ trong lòng hắn nghĩ thế nào, ít nhất thì lời này cũng rất đàng hoàng. Trong nội tâm gia luật ngưng hình cung thật sự thoải mái hơn một ít vì tồn vong dân tộc Khiết Đan, cái lý do này thật sự là một lý do hắn có thể tiếp nhận. Về sự tình Trình Biên, bọn hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong, hơn 4.000 kỵ binh chính quy Liêu quốc bị đánh tán loạn, sắp xếp hết vào trong bộ đội Tiêu Tô Ha Mã Thai, phần lớn những tướng quân cao cấp kia bị đì xuống chức quan nhàn tản. Thậm chí ngay cả Gia Luật Ngưng Hình Cung tuy còn được treo danh hiệu nguyên soái diệt nghịch tặc nhưng quyền lực đang gặp phải hạn chế thật lớn. Đây là sự tình trong dự liệu, Gia Luật Ngưng Hình Cung biết rõ, đối phương không có khả năng thoáng một tí đã yên tâm với mình. Đối với những quan chỉ huy cao cấp bị mất quyền lực kia, Gia Luật Ngưng Hình Cung tận lực trấn an tâm tình của bọn hắn. Nhưng một ít quan chỉ huy cơ sở lại nhận được đề bạt, có người thậm chí vượt qua quan trên trước kia trở thành quan trên của quan trên. Còn có cả những binh lính kia, bọn hắn nhận được tiếp tế trước tiên, một ít binh khí tuyến hai tống triều nhanh chóng được trang bị lên trên người những binh sĩ Liêu quốc này, còn có cả lương thực cuối cùng bọn hắn cũng không phải phát sầu vì ăn. Làm cho những binh lính này vui mừng nhất chính là, mỗi người bọn hắn còn được phát một lượng bạc quân lương. Thật sự, người Liêu quốc trước kia rất ít khi phát quân lương, từ lần thứ nhất Liêu quốc chiến bại, về sau, quân lương đã trở thành một danh từ xa xôi, lợi ích duy nhất khi tham gia quân ngũ là không bị chết đói mà thôi. gocchuyenaudio.com Tất cả mọi thứ đều làm cho những binh sĩ đầu hàng kia cực kỳ cao hứng, trên mặt vốn không khoái lập tức biến mất, cả đám đều lộ ra thần sắc mơ ước nghĩ về cuộc sống tương lai của mình. Còn cả những bình dân kia Tiêu Tô Ha Mã Thai vào trong thành liền làm hai gia giạp cháo, giúp bọn họ không cần đào rau dại chống đói. Gia Luật Ngưng Hình Cung nhìn đội ngũ thật dài sắp xếp phía trước giạp cháo, nhìn nụ cười trên mặt mấy tên binh lính kia, hay là thời điểm dân chúng dùng ánh mắt mong chờ bát cháo nóng hôi hổi, một câu cũng nói không nên lời, hắn đứng ở bên cạnh nhìn, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói. Không biết từ lúc nào Tiêu Tô đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. Lão tướng quân, ngài nghĩ gì thế? Lúc này Gia Luật Ngưng Hình Cung mới hồi phục tinh thần, thở dài một tiếng nói. Có lẽ, người đúng, cho bọn họ còn sống, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Cách chương.